Tận thế nhạc viên, chương 1398, người cũng đừng lại đi đoạt nhà bảo tàng, Ngô Luân nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này chật hẹp phòng bên trong, quanh quẩn đinh tai nhức óc yên tĩnh, trong điện thoại trầm thấp bối cảnh âm, đang cuộn trào mãnh liệt trong trầm mặc biến thành một sợi dây, làm cho người ta có thể đem lý trí đeo ở phía trên. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên có chút sợ hãi tắt điện thoại. Mặc kệ Hán Quân làm cái gì, hiện tại có hay không năng lực, đều là trên thế giới một cái duy nhất có thể hiểu được nàng lúc này tình cảnh người. Một khi điện thoại cúp máy, nàng sợ mình sẽ bị cái này yên tĩnh thế giới bao phủ thôn phệ. Người muốn trở về, Hán Quân tựa hồ cười khổ một tiếng. Người còn nghĩ trở lại cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai. Sóc này lưu ly thế giới bên trong đi. Ta nhất định phải trở về. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói. Ta đây cũng không cần khuyên ngươi. Mọi người có mọi người duyên phận. Hắn ý đồ mở câu vui đùa. Xem ra ngươi trước kia lẫn vào không tệ a. Lâm Tam Tửu không có cười. Chính là ta. Nếu như có thể lựa chọn. Hán Quân thanh âm dần dần yếu xuống. Còn chưa nói hết một câu nói kia. Tại tận thế thế giới bên trong phiêu lưu lúc, tâm ta tâm niệm niệm muốn an ổn xuống. Bây giờ rốt cuộc an ổn xuống. Ta lại đem lão bà ném ở trong nhà. Một thân một mình ngồi đang chạy trốn xe trên. Khả năng cũng không còn có thể ở cái địa phương này lộ diện. Người nói, cái này, đều là xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu trong đầu vang lên ong ong. Hắn cảm thán liền một câu cũng không nghe lọt tai. Người không phải người ngu, người đã muốn trở về, nên nghĩ đến biện pháp duy nhất. Theo Hán Quân những lời này, nàng cảm giác được Ngô Luân ở bên người bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người nói là, trên cổ họng của nàng giống như nắm tơ thép, ngay tại càng thu càng chặt, muốn để thế giới này. Hán Quân trầm mặc, không có trả lời nàng. Cho dù hắn từ bỏ tân hôn không lâu thê tử, muốn một người trốn hướng phương xa. Cũng vẫn như cũ không hy vọng chính mình người bình thường thê tử đối mặt như vậy tương lai đi. Ngô Luân thọc nàng cánh tay khuỷu tay. Nàng vừa nhấc mắt, phát hiện đối phương đang dùng khẩu hình hỏi. Cái gì? Cái cô nương này mẫn cảm chi cực. Cho dù bọn họ đối thoại đại bộ phận đều nghe được mơ hồ. Vẫn như cũ lập tức ý thức được cái này. Biện pháp duy nhất là khá là nghiêm trọng đồ vật. Đã có người thông qua tùy cơ truyền tống đi vào thế giới này. Như vậy đã nói lên, nó cũng là tận thế hệ thống thế giới một bộ phận. Cũng là sớm muộn phải đối mặt hủy diệt nhân loại thế giới một trong. Nơi này, có một loại có thể để cho thế giới hủy diệt nhân tố. Lâm Tam Tửu cúi đầu, cũng không biết là tại đối Ngô Luân nói, đối Hán Quân nói, vẫn là tự nhủ, khả năng có lực lượng nào đó. Chế trụ nó, chế trụ loại biến hóa này, khiến cho nguyên bản hẳn là bị hủy diệt thế giới, lại tiếp tục tồn tại lâu như vậy. Nếu như nơi này cũng nghênh đón tận thế, những lời này không cần nói xong. Ngô Luân tay theo nàng cánh tay thượng tuột xuống. Ngươi làm không được, Hán Quân bất thình lình nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần đi làm. Ngươi tuyệt không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy tiến hóa người. Thậm chí ngay cả chính ta cũng bốc lên qua ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ, thế giới này vẫn như cũ thận trọng vận hành đâu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ bằng vào một hai cái tiến hóa người. Là căn bản nhào lộn khổng lồ như thế ổn định thế giới. Người là thích ứng tính rất mạnh sinh vật. Chúng ta đã ngay cả ánh sáng quái rực rỡ tận thế giới đều có thể thói quen. Loại này nguyên bản là trạng thái bình thường xã hội hiện đại. Thích ứng đứng lên liền càng thêm dễ dàng. Ta khuyên ngươi sớm một chút tiếp nhận hiện thực. Sớm một chút làm chút tiền. An an ổn ổn sống sót mới là tốt nhất. Huống hồ, thế giới này có 6-70 ức người. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Nói vừa xong, hắn liền đem điện thoại tắt máy. Mãnh liệt mà đến, chân chính yên tĩnh. Trong nháy mắt giống như thủy triều che mất Lâm Tam Tửu. Thẳng đến nàng nghe thấy chính mình nơi cổ họng vang dội thở đứng lên. Mới ý thức tới nàng cũng không phải là thật muốn hít thở không thông. Nàng đột nhiên trở tay bắt lấy Ngô Luân cánh tay, gắt gao nắm chặt nàng. Lúc này mới cảm giác được ngực dần dần bình phục xuống tới. Đau, Ngô Luân rút không ra tay. Kêu một tiếng, ngươi, Lâm Tam Tửu lập tức buông lỏng tay. Nói, thật xin lỗi. Ngô Luân không nói chuyện, thấp con mắt, xoa cổ tay, không có khả năng làm được. Nàng im lặng không lên tiếng mà nhìn Ngô Luân, nghĩ thầm, vậy mang ý nghĩa trước mắt cái cô nương này quen thuộc canh nóng mặt, đồ trang điểm quầy hàng cùng mụ mụ, đều sẽ theo xã hội loài người cùng nhau hôi phi yên diệt. Mà dạng này cô nương, trên thế giới còn có vô số cái, nàng không có khả năng làm được. Nhưng là không trở lại tận thế thế giới bên trong, nàng biết chính mình lại sống không nổi. Nàng đã sớm phát giác được chính mình tâm thái cũng không bình thường. Không có người có thể như vậy liều mạng, như vậy tuyệt vọng đem sinh tồn hệ tại cùng người khác liên hệ phía trên. Nàng còn tưởng rằng chính mình đi ra mất đi song thân cái bóng, nhưng là kia cái bóng đã sớm thành nàng một bộ phận, bổ sung tại nàng xác không thân thể bên trong. Chờ đợi nuốt mất nàng thời khắc. Sẽ không, người yên tâm đi. Nàng tin tức thấp an ủi. Người thế giới sẽ hảo hảo. Sẽ không nghênh đón tận thế. Ngô Luân cầm thật chặt hai tay. Khớp xương đều trắng bệch. Nghe vậy mới có chút buông ra một ít. Trở về khởi mấy phần huyết sắc. Lại nói, người không phải không tin tận thế kia một bộ sao? Lâm Tam Tửu cười khổ một cái. Ta vẫn cứ ôm lấy hoài nghi tinh thần. Ngô Luân vuốt ve nhăn ba quần ngủ. Ta chỉ là mang theo chất vấn nhưng không phủ định ánh mắt. Đến xem vấn đề này. Một lát sau, đại khái là thấy Lâm Tam Tửu không nói một lời. Nàng lại nhỏ giọng hỏi. Kia, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Một hai phải ngày tận thế. Ngươi mới có thể trở về nhà sao? Dù cho có người ngay tại tìm ta. Ta hoài nghi hắn cũng tìm không thấy chỗ này tới. Lâm Tam Tửu nói xong. Lấy ra lễ bao cho nàng kia thật dày một sấp hộ chiếu. Không có một cái khởi hiệu quả. Tại truyền tống về sau cũng đều lãng phí. Lễ bao hy vọng nàng có thể đi thập nhị giới tâm. Rõ ràng viết tại mỗi một cái hộ chiếu trên. Nhưng là nàng vẫn là rơi xuống chỗ này. Một cái tại tận thế thế giới bên trong. Ai cũng không biết này tồn tại xã hội hiện đại. Không, lễ bao khẳng định sẽ dùng hết tất cả biện pháp tìm nàng. Ai cũng có thể sẽ đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian từ bỏ. Duy chỉ có lễ bao sẽ không. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Ngồi thẳng người, nàng nhất định phải nhận định. Lễ bao ngay tại tìm đến trên đường đi của nàng. Như vậy nàng liền phải nghĩ biện pháp. Đưa ra ngoài dù là một đầu tin tức cũng tốt. Cái này không lưới thế giới, tựa như một đầu to lớn tay, đưa nàng mỗi cái biện pháp đều che phá hỏng, nhưng là năng lực tiến hóa cùng đặc thù vật phẩm đủ loại. Không thiếu cái lạ, chính nàng không có cách nào, chưa hẳn người khác cũng không có cách nào, coi như người khác không có cách nào, chờ bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thời điểm, có lẽ liền có biện pháp, chính như Tư Ba An nói. Bọn họ những này bị ném đến tiến hóa người tựa như rất nhiều viên vụn cát. Một mình dẫy dụa lời nói. Liền sẽ dần dần chìm vào đầu này trầm mặc dòng sông. Như là hán quân đồng dạng. Như vậy, việc cấp bách, nàng muốn trước tiên tìm được cái khác tiến hóa người. Nói tới nói lui, nàng nghĩ được như vậy. Lần nữa cười khổ một tiếng. Ta vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đánh quảng cáo a thời tiết nguyên nhân. Ở trên máy bay lại ngồi 3 giờ mới cất cánh. Hết thảy làm chậm trễ ta 13 giờ. Xuống máy bay lúc ta đều phải liên lụy tới. Chậm lâu như vậy mới phát. Ngượng ngùng. Lần tiếp theo đổi mới liền sẽ khôi phục bình thường. Tấu chương xong. Cách chương.